Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3313, Vô Cực Tiên Sơn, phanh, Thánh Vương nổ tung, bị đạo lăng vô địch quyền thế đánh giết thể xác rạn nứt, nổ thành một mảnh nát tan, Thánh Vương bị chém giết, đại trưởng lão bọn họ vô cùng kích động, chỉ muốn diệt trừ này một cái đại địch. Coi như là ma thiên giác liên thủ với ngục vương đánh tới. Đạo chủ cũng chưa chắc sẽ thảm bại. Nơi này hội tụ nhiều như vậy đạo chủ phủ sức mạnh. Thậm chí đại hắc bọn họ một khi phát điên sai lại đây trăm vạn đại quân. Dị vực không chắc có thể diệt toàn bộ đạo chủ phủ. Đạo chủ tuy rằng nắm giữ truyền đế long mạch. Nhưng là trong cơ thể hắn thần lực cường thịnh có chút không hợp thói thường. Đây chính là bát tổ bảo phiến. Hắn liên tiếp vung lên nhiều như vậy dưới. Tinh khí hao tổn trình độ dĩ nhiên không lớn. Tình cảnh này để một ít có chút người đều kinh sợ. Dồn dập cảm giác đạo lăng rất khả năng nắm giữ vật gì đó. Sợ là bọn họ không nghĩ tới hoàng kim tiên thụ vĩ đại trình độ. Nó cắm rễ ở đạo lăng nội vũ trụ bên trong, phụt lên bát hoang thập địa tinh nguyên, rủ xuống dày đặc tinh khí, tẩm bổ tổ long tàn mạch hao tổn. Chủ yếu là tam đại bảo nhãn rất mạnh. Năm đó đạo lăng ở tụ bảo bồn bên trong được một khối tổ long thạch, đem tam đại tổ long bảo nhãn tu luyện tới mạnh nhất trình độ, phụt lên gian hội tụ bát hoang tinh khí. Khôi phục tốc độ là người thường không thể nào hiểu được. Đây là cái gì? Thời khắc này, qua cửa thời không bảo kính quan sát cường giả đồng loạt biến sắc. Thánh Vương thể sắc cố nhiên nổ tung, nhưng là sau một khắc hắn nát tan thân thể, dâng trào hừng hực chùm sáng, đan dê tóng ánh thiên ngân, vương xuống liên miên tiên đạo trật tự. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Thánh Vương thể sắc ở hừng hực thiêu đốt, nội bộ tràn ngập khủng bố gợn sóng. Nguyên thủy bổ thiên thuật, Thánh Vương phát ra tiếng hét phẫn nộ. Đây là hắn mạnh nhất một môn bí thuật, Nguyên thủy bổ thiên thuật. Coi như là thiên xuất hiện một cái lỗ thủng lớn hắn đều có thể bù đắp. Huống chi hắn bị lão đại ca coi là vũ trụ mạnh nhất phân thân. Vù, Thánh Vương thể xác gây dựng lại, hóa thành một khẩu bất hủ thánh lô, hừng hực thiêu đốt, chảy xuôi kinh thế khí huyết. Hắn dĩ nhiên đứng ở trạng thái toàn thịnh, tức giận nói, đạo chủ, chờ ta đi ra ngoài, chính là ngươi đường cùng. Vũ trụ sơn sẽ là ngươi đường cùng, ngươi chính là nghĩ quá nhiều. Mặc dù là cho ngươi mạnh nhất thánh thể bản nguyên, ngươi sẽ táng thiên bí thuật à, đạo lăng chẳng đáng. Ngươi cuối cùng không phải lão đại ca, nhận chủ thiên phong cũng không phải ngươi. Ngươi chỉ có điều là gặp may được lão đại ca phân thân. Ngươi hết thảy đều không thuộc về ngươi. Liền là ngươi được khởi nguyên thiên vương phân thân thì lại làm sao? Hắn là nguyên thủy thánh thể sao? Bất quá là được chút nguyên thủy bảo dịch, có một ít thánh thể một mạch khí thế mà thôi. Vô liêm sỉ, vậy thì thử một chút xem. Ngươi chảm không xong ta, ta sớm muộn sẽ nắm giữ vũ trụ sơn. Thánh Vương khuôn mặt dữ tợn, vậy thì đưa ngươi đánh thành tàn phế. Đạo lăng khí thế bức người, con mắt lành lạnh, hắn long hành hổ bộ, cất bước thời khắc thúc đẩy đại vũ trụ lực lượng, nguyên thủy đại đạo theo nổ vang. Tình cảnh này không nằm ngoài dự đoán của đạo lăng, muốn giết thánh vương hắn nghĩ tới hai loại biện pháp, đệ nhất nguyên thần chém giết, đệ nhị mạnh mẽ dây dưa đến chết, nhưng là hắn có hoàng kim tiên thủ không e ngại hao tổn. Ầm ầm, đạo lăng lại một lần nữa xông lên, quang động ra tam thập tam trọng thiên, đan dệt tạo hóa chùm sáng, phong thiên tuyệt địa, hắn cũng theo huy động lên bảo tổ bảo phiến. Đạo lăng sừng sững ở tam thập tam trọng thiên, tạo thành một lần đáng sợ tất sát chi cục. Đỉnh đầu của hắn lơ lửng luyện yêu hồ ở vận chuyển. Này luyện yêu hồ đủ có luyện hóa vũ trụ hồng hoang sức mạnh. Bùng nổ ra thiên ti vạn lũ luyện hóa lực lượng. Lan đến hướng về Thánh Vương thể xác. Ta chịu đủ lắm rồi. Thánh Vương khóe mắt đều muốn trợn bạo. Không thể chịu đựng lại một lần nữa bị đánh nổ vận mệnh. Hắn cũng có tôn nghiêm. Đây là cái gì? Đạo Lăng sắc mặt bỗng nhiên biến sắc. Thánh Vương lần này lấy ra bí bảo có chút khủng bố. Trong cơ thể hắn tựa hồ cất giấu một mảnh cái thế tiên vực. Lộ ra đồ diệt vũ trụ luân hồi vô thượng hung khí. Như là một tôn không thể nào tưởng tượng được hoang cổ cự long ở thức tỉnh. Đây là một tôn không thể nào tưởng tượng được tiên bảo. Như là một tòa tiên sơn. Vườn quanh vô tận diệt thế chi nguyên. Lộ ra đồ diệt cửu thiên thập địa vô thượng gợn sóng. Ầm ầm ầm. Khi hắn ở thức tỉnh thời khắc, mảnh này huyết sắc cấm kỵ lộ đều đi theo rung động lên. Bát hoang thập địa hội tụ đến vô tận lực lượng bản nguyên. Muốn chấn áp lại ngọn núi này. Trời ạ, Thánh Vương điên rồi. Hắn có phải là lấy ra đại đế binh? Không, không đúng. Bảo vật này dĩ nhiên nghịch chuyển huyết sắc cấm kỵ lộ bản nguyên. Sao có thể có chuyện đó? Đáp án chỉ có một cái. Đây là huyết sắc cấm kỵ lộ sinh ra tuyệt thế tiên chân. Thánh Vương nắm giữ một tôn không thể nào tưởng tượng được thánh vật. Không biết bao nhiêu người kinh thế hãi tục. Đây là một khẩu hừng hực óng ánh tiên sơn bay lên không. Rủ xuống ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang. Chuyện này quả thật là một loại không khác biệt công kích tiên quang. Trong nháy mắt cũng ngang qua không thể nào tưởng tượng được thời không bên trong. Là nó dị vực một đôi vắng lặng vũ trụ kỷ nguyên con ngươi nổi lên một ít sóng lớn. Dị tổ khá là kinh ngạc nói. Vô cực tiên sơn, loại này bí bảo xuất hiện. Cũng không biết lục huynh hiện tại là chết hay sống. Năm đó thua với ngươi nửa chiêu. Thua trận vô cực tiên sơn. Hiện tại này tông bảo vật càng là trở thành ngươi mạch này kẻ địch chi vật. Thú vị, dị tổ nhìn chằm chằm một cái bảo kính. Bảo kính phóng chiến đấu hình ảnh rõ rõ ràng ràng. Nhắc tới này lục huynh thời khắc. Này tựa hồ là kẻ thù của hắn. Nhưng là hắn rất bình tĩnh. Dị tổ ở một cái nào đó năm tháng thành tựu thật đáng sợ. Có thể làm cho hắn nhớ kỹ kẻ địch, sợ cũng chỉ có này một cái. Hai đại cường giả một đường huyết chiến, ngược lại là địch là hữu, không thuộc về thời đại này bảo vật. Một vài đại nhân vật đều đỏ mắt, hừng hực con ngươi nhìn chằm chằm tòa này mông lung vô cực tiên quang tiên sơn. Hắn gốc gác có thể nói vô tận, giá trị của hắn không cách nào cân nhắc. Quả thực có thể đánh ra không khác biệt công kích. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đạo Lăng phát hiện vô cực tiên sơn cố nhiên đáng sợ. Đáng sợ chính là hắn gốc gác. Hắn đây là một tông chưa từng rèn luyện lên bảo vật thai thể. Thế nhưng trên bảo vật này rơi ra này một mảnh vết máu. Tỏa ra nghịch chuyển vũ trụ luân hồi khủng bố ý chí. Ầm ầm. Tam thập tam trọng thiên đều muốn nổ tung. Vô tận tiên sơn thật đáng sợ. Rơi ra một mảnh vết máu muốn xuyên thấu qua cổ sử luân hồi. Kém chút đem đạo lăng nghiền thành nát tan. Mặc dù là thánh vương đều rất khó khống chế này tôn bí bảo. Hắn tiêu tốn vô tận tâm huyết đều không thể xóa đi phía trên vết máu. Này vô cực tiên sơn giá trị cũng không kém hắn phân thân mấy phần. Chính là vô thượng tiên vật. Đáng tiếc không xóa đi được huyết dịch không cách nào bị trở thành hắn dùng. Thế nhưng phía trên này vết máu đủ để đánh giết thiên hạ cường địch. Tiếp chiêu đi. Thánh vương phát ra khủng bố tiếng gào. Bảo vật này là đáng sợ. nhưng là nó không thấy được ánh sáng. Đã từng thánh vương nắm giữ bảo vật này ở huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong lộ diện. Kết quả hắn kém chút bị đánh chết. Mạnh như thánh vương bất diệt thể sắc cũng không dám lấy ra bảo vật này. Có thể thấy được vật này thật không thấy được ánh sáng, sẽ đưa tới đáng sợ tai nạn. Liền giống như dĩ vãng tụ bảo bồn nắm giữ thần bí bảo vật, sau đó bị Trương lão lấy đi. Răng rắc, đạo lăng thể xác đều muốn vỡ diệt. Nếu không có luyện yêu hồ khủng bố, hắn nhất định sẽ bị xóa bỏ đi. Chủ yếu là phía trên ngọn tiên sơn rơi ra một mảnh huyết dịch, lộ ra khốc liệt cực điểm sát niệm, đều nghịch chuyển huyết sắc cấm kỵ lộ lực lượng bản nguyên, hướng về đạo lăng bắt đầu thôn phệ. Răng rắc, đạo lăng xương chán đều nứt ra một vết nứt. Nguyên thần của hắn diễn biến luân hồi cổ kinh đều bị đánh nứt. Đây là một loại xóa bỏ thiên hạ nguyên thần khốc liệt chi khí. Chấn áp, đạo lăng phát ra tiếng giống giận dữ. Vào lúc này hắn không ra tay đã không xong rồi. Chìm ở nguyên thần trên phong thần bảng trong phút chốc đánh rơi khỏi. Muốn phong ấn thiên hạ chí cường hung ma. Vàng rực rỡ bảng danh sách lấy ra thời khắc. Để vũ trụ tinh không đều hoàn toàn mơ hồ. Phong thần bảng ép rơi xuống. Chấn vô cực tiên sơn phía trên dòng máu đều đang vặn vẹo. Này phong thần bảng trực tiếp kề sát ở huyết dịch bên trên. Áp chế huyết dịch hung khí. Thật là khủng khiếp tiên bảo. Đủ có giúp ta rèn luyện chư thiên chung. Đạo lăng cười ha ha. Hắn cuồng xông lên. Bàn tay duỗi ra. Vạn vật tâm hỏa vờn quanh cánh tay. Vô tận khí huyết chi nguyên bạo phát. Ngàn tỷ lớp đạo ngân rơi ra. Chư thiên chung. Đạo lăng phát ra sức mạnh khủng bố nhất. Toàn bộ cánh tay đều hóa thành vũ trụ chung. Bùng nổ ra vô thượng thiên lực. Trực tiếp đem thánh vương một cánh tay lôi kéo xuống. Hết chương.